Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 108, nấu ăn, bồi tội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ Thanh nhìn quanh không gian triển lãm, chậm rãi đi lên lầu, quay đầu lại thấy Lê Ảnh đang uống nước trong phòng nghỉ. Ông vẫy tay gọi cô Lê Ảnh đặt ly nước xuống và tiến lại gần, giám đốc. Cô có vẻ như vẫn không thể tin được kết quả thành công của buổi triển lãm đầu tiên của mình. Trương Kỳ Thanh nhìn thấu suy nghĩ hiện rõ trên khuôn mặt cô, liền mời cô lên lầu. Việc cô đạt được thành công như vậy là điều bình thường. Những người cần mời đến đã đến, và họ rất đánh giá cao những bức tranh của cô. Cảm ơn giám đốc, vậy thì cô cảm ơn nhầm người rồi. Trương Kỳ Thanh nói một cách đầy ẩn ý. Lê Ảnh phải thừa nhận rằng, tác phẩm không phải là yếu tố chính, mà là những người đứng sau đã tạo ra thành công này. Những người đã bỏ tiền ra mua tranh chủ yếu là để nể mặt. Hai người cùng bước vào phòng tranh. Khi Trương Kỳ Thanh đang xem qua doanh thu trên máy tính, Lê Ảnh nhẹ nhàng hỏi. Giám đốc, Trương Kỳ Thanh đóng máy tính lại. Cô muốn hỏi gì? Lê Ảnh hỏi, họ mua tranh vì tự nguyện, hay chỉ đơn giản là đến để ủng hộ giám đốc, để thực hiện lễ nghĩa? Trương Kỳ Thanh đeo kính lão lên và nhìn cô. Cô có thực sự quan tâm đến sự thật không? Có quan tâm không? Lê Ảnh nhận ra rằng mình khá quan tâm. Giá tranh trong buổi triển lãm đầu tiên của chúng ta khá cao. Nhưng những tỷ phú và các bậc tiền bối trong giới không ngần ngại mua chúng. Trương Kỳ Thanh cười với cô một cách hiền lành. Sự thật có ích gì cho cô không? Dù sao thì hãy tập trung rèn luyện kỹ năng vẽ của mình. Những thứ trị giá 10 vạn trước mặt nhân tình chẳng đáng là bao. Lê Ảnh gật đầu. Trương Kỳ Thanh chậm rãi tiếp tục. Đây chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước của chúng ta còn dài. Cô ấy còn rất trẻ. Nhưng tài năng hội họa của cô ấy là điều không thể phủ nhận. Sau buổi triển lãm đầu tiên này, Trương Kỳ Thanh càng muốn bồi dưỡng cô hơn. Dù là giá trị thương mại hay để báo cáo lại với thái tử gia nhà họ Hứa, cô bé này thực sự có thể làm nên chuyện. Lê Ảnh nhìn vào khu vực triển lãm trống trải, biết rằng nếu không có tên Hứa Cảnh Tây, thì triển lãm này không thể thành công như vậy, mặc dù anh ta không bao giờ xuất hiện, thậm chí không quan tâm đến các quy tắc của giới nghệ thuật. Tiểu Lý là người cung cấp tài nguyên. Còn Trương Kỳ Thanh là người làm trung gian. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, kỹ năng của bộ siêu tập, tất cả đều không thể thiếu. Trưa hôm sau, Lê Ảnh gọi Tiểu Lý đến đón, ngồi ở trạm xe buýt đợi 20 phút, cuối cùng thấy một chiếc Audi dừng trước mặt. Tiểu Lý xuống xe, cô cầm hai túi đồ, cười mỉm và hỏi, anh có thể dẫn tôi đến gặp ông chủ không? Tiểu Lý ban đầu không đồng ý, hỏi, cô định làm gì? Quà tặng. Lê Ảnh chân thành nói, buổi triển lãm hôm qua diễn ra rất suôn sẻ, tôi muốn cảm ơn ông chủ. Tiểu Lý nhìn vết thương ở khóe miệng cô, nhớ lại rằng ông chủ thường rất chiều chuộng cô ấy trước đây. Anh cũng liếc nhìn túi quà cô đang cầm, không biết bên trong là gì. Anh ấy vẫn chưa dậy, Lê Ảnh em mở môi, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Không sao, tôi không làm phiền anh ấy đâu, trước khi lên xe. Lê Ảnh nghĩ đến vẻ mặt của Hứa Cảnh Tây khi cười và cảnh tượng anh ném bức tranh xuống hồ. Cô đột nhiên dừng lại, nhỏ giọng hỏi. Ở Đông Sơn Thự không có người nào khác đúng không? Có thể tôi sẽ làm phiền anh ấy với người đẹp nào đó. Tiểu Lý liếc nhìn cô, không nói gì, mở cửa xe, nhìn cô lên xe, sau đó lái xe đưa cô đến Đông Sơn Thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật tốt, tôi đã mua trà sữa cho anh. Lê Ảnh lấy một cốc đồ uống từ túi giấy ra. Tôi để nó trên giá đỡ trung tâm. Tiểu Lý liếc nhìn giá đỡ cốc trên bảng điều khiển trung tâm. Cô nữ sinh đại học đã thu tay lại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Anh nhớ thường nghe ông chủ và cô ấy tán tỉnh nhau ở hàng ghế sau. Ông chủ thích nắm tay cô, vừa hôn lên trán cô vừa trách móc móng tay cô dài. Tôi không phải hối lộ anh đâu. Đây là loại đồ uống tôi thích, khoai môn và Oreo. Lê Ảnh bổ sung. Biệt thự 4 tầng, toàn bộ mặt ngoài được phủ lớp sơn đen và xám, với những cửa sổ kính dày đặc kéo dài từ sàn lên trần nhà. Tầng 3 là hồ bơi ngoài trời, khu vườn phong cách Nam Pháp, mặt đất phủ đầy cát trắng. Chỉ có một chú bảo vệ đang canh gác. Lê Ảnh mở cửa xe, tự mình xách các nguyên liệu lên, ngẩng đầu ngắm nhìn căn biệt thự hiện đại, sang trọng với toàn cảnh cửa kính. Giàu có và có quyền lực. Người đàn ông biết cách sinh ra trong gia đình tốt nhất trên thế gian này. Trên tầng 3, có một phòng với rèm cửa màu xám kéo kín. Có lẽ đó là phòng của Hứa Cảnh Tây. Anh ta chắc chắn chưa dậy. Đêm qua anh ta chắc chắn đã đi đâu đó để ngâm suối nước nóng, massage bằng dầu thơm. Tiểu Lý đỗ xe và giục cô. Chúng ta đi cửa sau, tôi không có mật khẩu cửa trước. Sau đó, anh ta liếc nhìn túi đồ trong tay Lê Ảnh, trông có vẻ tò mò. Lê Ảnh mỉm cười, không phải quà đắt tiền, chỉ là nguyên liệu, lần trước tôi đã chi tiền mua công thức. Cô rất biết cách chọc giận anh ấy. Tiểu Lý nói một câu, dẫn cô vòng qua cửa sau vào bếp. Lê Ảnh cúi đầu giải thích, những thứ mà anh ấy cần đều đã có, tôi tặng quà để bồi tội thì thật thừa thãi. Tiểu Lý mở cửa sân sau và dẫn cô vào biệt thự. Cô hiểu lầm rồi, ý tôi là dù có thành ý đến đâu cũng vô ích. Lê Ảnh mỉm cười nói không sao, bếp quá hiện đại, có nhiều công tắc cô không biết cách sử dụng, Tiểu Lý đành kiên nhẫn giúp cô. Cô buộc tóc đuôi ngựa, đeo tạp dề và bắt đầu làm việc. Cô không có tài năng gì đặc biệt, chỉ biết nấu súp gà, khi súp gần xong, cô lấy một ít ra bát để nếm thử. Cô cảm thấy hài lòng, thật ngọt ngào. Tiểu Lý liếc nhìn nồi súp gà, cau mày. Lần đầu tiên cô nấu ăn cho người khác à? Lê Ảnh lấy khăn giấy lau miệng. Sao có thể là lần đầu tiên được? Tôi nấu không ngon lắm thôi, không thích nấu. Trình bày, Tiểu Lý lắc đầu, không đẹp mắt, như thế này còn không đẹp sao? Bình thường cô nấu ở căn hộ còn đơn giản hơn nhiều. Lê Ảnh lấy điện thoại ra cho Tiểu Lý xem. Tôi đã xin được công thức ở quán trà ngoại thành hôm đó, chắc chắn hợp với khẩu vị của ông chủ. Tiểu Lý nhắc nhở, ít muối, cũng không được có dầu mỡ, anh ấy không thích. Lê Ảnh lẩm bẩm hai chữ, kiêu kỳ, rồi làm theo lời Tiểu Lý, múc một bát súp gà trong veo đặt vào khay, đưa cho Tiểu Lý. Tiểu Lý không biểu lộ cảm xúc, tôi sẽ không lên lầu đâu, đã gọi xe đến đón rồi. Lê Ảnh ngẩng đầu cười, nếu anh ấy giận, anh tự chịu nhé. Tiểu Lý quay đầu lại, không giúp cô. Tôi nghĩ cô đến đây để tặng quà, mới dẫn cô đến, không biết trước rằng cô sẽ nấu ăn. Chỉ là một người lái xe lạnh lùng. Lê Ảnh lập tức trùng vai xuống, tự ý đến nhà anh ấy đã là rất bất lịch sự, lên lầu làm phiền càng không hay. Lê Ảnh dọn dẹp xong bếp, múc một bát súp và cháo, đặt lên bàn ăn. Từ trong túi giấy lấy ra một bó trà sơn trắng, cô xếp từng bông một vào bình hoa, dùng làm vật trang trí. Đũa, muỗng đều được sắp xếp ngay ngắn trên đĩa sứ trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tìm một tờ giấy ghi chú và viết lên. Ông chủ, chúc ngài ngon miệng. Kèm theo một khuôn mặt cười. Cô đặt tờ giấy ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn, vừa cất bút đi. Chiếc xe đặt qua đi đi không được phép vào khu vực Đông Sơn Thử. Tài xế liên tục gọi điện, giọng nói đầy cáu kỉnh. Tiểu thư, cô sống ở Đông Sơn Thử rồi còn gọi đi đi làm gì? Muốn trải nghiệm cuộc sống của dân thường à? Bảo vệ không cho xe cá nhân tùy tiện vào khu vực Đông Sơn Thử đâu. Lê Ảnh cầm điện thoại. Tôi sẽ đi ra lối vào. Anh đợi một chút. Đầu dây bên kia, nhanh lên. Lối vào không cho đỗ xe lâu đâu. Lát nữa lại bị bắt vì nghi ngờ là gián điệp đấy. Cách chương.